Thần đạo Đan Tôn, chương 4906, Trảm Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng đại đế không tin tà, lại liên tục oanh kích, có thể kết quả đều giống nhau, không gian chẳng qua là tạo nên rung động, nhưng hoàn toàn không có phá vỡ dấu hiệu lần này, hắn rốt cuộc luống cuống. Vô cùng vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn lần đầu phát lên loại tâm tình này. Cái này để cho hắn mới mẻ thoáng một phát, nhớ lại thoáng một phát, nhưng lập tức lại bị sợ hãi bao phủ. Lăng Hàn cái này nội thiên địa kiên cố trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ, này có thể cùng ngoại thiên địa cùng so sánh? Hí, hắn không khỏi nghĩ đến, Lăng Hàn có thể đơn giản đánh bị thương hắn, thực lực như vậy vốn cũng không bình thường. Vô địch đại đế chính là bọn họ như vậy, mà Lăng Hàn, hiện tại nghiễm nhiên đã là một mảnh thiên địa khác rồi. Không phải không thừa nhận, lúc này mới là sinh mệnh tiến hóa cuối cùng phương hướng, mỗi người từ thành thiên địa, dù là ngoại thiên địa sụp đổ cũng không sợ, bản thân cũng có thể đối kháng. Hắn sẽ chết sao? Vô lượng đại đế suy nghĩ ngàn vạn, tại lúc ban đầu bị nhốt thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới chết. Đường đường đại đế, tự nhiên đều là một thời đại anh hào, mà hắn càng là đúc thành vô địch thân thể, hơn 10 người chồng kỳ bên trong cũng chỉ có chính là 4 người mà thôi, có thể thấy hắn có ưu tú bao nhiêu. Thế nhưng là, hắn không cách nào tự sát, này đang bị nhốt thời điểm, là một loại không cách nào hình dung bi ai. Dần dà, hắn cũng chưa có muốn chết ý niệm trong đầu, ý tưởng cũng biến thành cấp tiến, thô bạo lên. Muốn chết mà không thể chết được, người khẳng định liền sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng mà đến lúc này, chính thức muốn đối mặt cái chết rồi, vô lượng đại đế nhưng là hiện lên ý sợ hãi. Phá cho ta, chấm, hắn tăng lớn công kích lực lượng, còn sót lại 4 yếu tố toàn bộ đánh ra, nếu không thể cố gắng hết sức mau mở ra một lỗ hổng, hắn đem bị nhốt ở đây, dù là Lăng Hàn không giết hắn, cũng sẽ như lúc trước bị thiên địa chân áp giống nhau, một vây khốn chính là mấy cái chồng kỳ, thậm chí khoảng chục đến trăm cái chồng kỳ. Quảng cáo, nhưng mà, hắn dù thế nào điên cuồng đều là vô dụng. Đây là Lăng Hàn nội thiên địa, mà hiện tại hắn nội thiên địa tại 4 yếu tố lượng trên đã không thua bởi ngoại thiên địa rồi. Vô lượng đại đế có thể cưỡng ép xé mở ngoại thiên địa đi đến không biết lĩnh vực sao? Không được, đã như vậy, hắn đương nhiên cũng không khả năng xé mở Lăng Hàn nội thiên địa, hơn nữa, Lăng Hàn nội thiên địa có thể là có ý chí của hắn đang vận chuyển đấy. Đủ chưa? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thuộc về của ngươi thời đại đã kết thúc hết rồi, ngươi cũng nên nhận mệnh. Không, vô lượng đại đế gầm thét, ta vì sự tồn tại vô địch thế gian ai cũng giết không được ta. Chấm, đã như vậy, liền để cho ngươi triệt để mộng tình. Lăng Hàn ra tay, một quyền đánh phía vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế muốn tránh, có thể thế giới này chính là ý chí của Lăng Hàn, hắn lại ở đâu tránh thoát. Một quyền này liền trực tiếp oanh đến trước thân, không nói bất luận cái gì đạo lý, không thấy khoảng cách. Thế giới của ta đương nhiên chủ công rồi. Bành, vô lượng đại đế phun máu tươi tung tóe, lúc này đây, thương thế của hắn tuy vẫn còn ở tự lành, có thể tốc độ nhưng là chậm cực kỳ. Trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố đã không hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ra lại một quyền, phốc, vô lượng đại đế lại phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn vẫn còn đang kinh ngạc thốt lên. Ngươi làm sao có thể xây dựng ra nội thiên địa, đây là chuyện tuyệt không có khả năng. Lăng Hàn lắc đầu, đều đến như vậy phân thượng, hắn còn không chịu đối mặt sự thật. Hẹn gặp lại, hắn nhẹ giọng nói ra thiết quyền lại oanh, bành, bành, bành, quảng cáo, hơn 10 quyền đánh tiếp, vô lượng đại đế gãy xương thịt vụn. Sinh mệnh yếu tố đã hao hết, hắn không cách nào nữa lập tức khép lại, nhưng thực lực của đại đế vẫn còn, hắn nhưng là ở khó khăn khôi phục. Lăng Hàn cũng nghe rằng, này một đương đại đế thật sự là khó giết, cho dù là hai đương đại đế, bị hắn một kích sẽ giết thành từng mảnh vụn, nhưng này đều đánh cho bao nhiêu lần rồi hả? Này vẫn còn là hắn nội thiên địa chi chung, nếu không thả ra ngoại giới mà nói, sinh mệnh yếu tố không dứt một đương đại đế căn bản là không giết chết. Ầm, ầm, ầm, Lăng Hàn không ngừng mà oanh kích, rốt cuộc vô lượng đại đế không chịu nổi, sinh mệnh khí thức bắt đầu cấp tốc ngã xuống. Đại đế đều có ngông nghênh, vô lượng đại đế tự nhiên cũng giống như thế, hắn không hề bị động phòng ngự, cũng không đi xé mở không gian, mà là hướng về Lăng Hàn phát khởi phản kích. Đây là phí công tiến hành, nhưng đại đế dù cho chết cũng phải chết được quang vinh. Mấy trăm lần oanh kích về sau, vô lượng đại đế rốt cuộc lảo đảo lui về phía sau, trên người hiện đầy vết thương, sinh cơ đã là đoạn tuyệt. Này một trời, cuối cùng vẫn là tới. Vô lượng đại đế lộ ra một vòng giải thoát dáng tươi cười, bất tử bất diệt với hắn mà nói cũng là một loại nguyền rủa, mà bây giờ, hắn cuối cùng thoát khỏi nguyền rủa, tự nhiên nhẹ nhõm. Dứt lời, hắn sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể nhưng là đứng nghiêm. Lăng Hàn thở dài, dù sao cũng là đại đế, nên có phong cách vẫn là có đấy. Hắn đưa tay chùi một cái, đem linh hồn ấn ký của vô lượng đại đế cũng là triệt để nghiền nát, dù là đem thi thể phóng tới ngoại thiên địa đi cũng không có khả năng sẽ sống lại. Thần trí của Lăng Hàn trở về, hắn khẽ thở dài một cái, đã chết một cái vô địch đại đế, để cho hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Lăng Hàn, đại hắc cẩu cùng thì là vây quanh, hiển nhiên, Lăng Hàn đã giết vô lượng đại đế, để cho hắn đám đều là kích động đến tê cả da đầu. Liền vô địch đại đế đều là tàn sát rồi, Lăng Hàn mạnh đạt đến trình độ nào? Đáng tiếc, không biết huyền linh đại đế ở nơi nào bế quan, mà tinh nguyệt nữ đế càng là rất sớm trước kia rất sớm liền không biết tung tích. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Lăng Hàn tỏa chân tứ nguyên tinh, thiên hạ võ đạo trật tự ngay ngắn. Quảng cáo, đã như vậy, Lăng Hàn cũng sẽ không qua vấn thế sự cùng hắn đại đế hắn một dạng tiến nhập hoàn toàn ẩn cư trạng thái. Hắn còn có hai nhiệm vụ chính là trấn áp huyền linh đại đế cùng tinh nguyệt nữ đế, nhưng hai vị này nếu là quyết tâm trốn đi, Lăng Hàn kia cũng không có thể tìm được bọn hắn. Trừ phi chờ thiên địa than co đến một cái cứ điểm thời điểm. Cho nên, Lăng Hàn đang chờ. 1 triệu năm, 200 năm. 1.000 vạn năm, thời gian lặng yên trôi qua, truyền kỳ của Lăng Hàn cũng chậm chậm biến thành truyền thuyết, mà truyền thuyết nha tự nhiên sẽ bị người cho rằng là khoa trương, chế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tuổi thọ của đại đế cũng chỉ có 1.000 vạn năm, bởi vì Lăng Hàn quá lâu không có xuất thế, cho nên thế nhân cũng dần dần cho rằng cái vị này đã từng vô địch Hàn Thiên Đế đã hóa đạo rồi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người cho là như thế, lại để cho rất nhiều dã tâm gia đều là chết phục không dám làm bậy. Nhoáng một cái, lại là 1.000 vạn năm qua đi, thiên xuất hiện dấu hiệu cho phép tân đế chứng đạo rồi. Lần này, tất cả mọi người là nhận định Lăng Hàn khẳng định hóa đạo rồi. Lão đế bất tử tân đế làm sao có thể sinh ra chứ? Thiên địa lại nghênh đón một cái võ đạo thịnh thế, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tất cả mọi người tại vì tân đế kia vị mà kịch liệt triển khai đấu võ. 3.000 năm về sau, một tên thiên tài chủ hết tài năng, chứng đạo đại đế, được thế nhân tôn xưng là phá phong đại đế, thiên địa lần nữa tiến vào đại đế chấn giữ thời đại, hết thảy ngay ngắn trật tự, mà Hàn Thiên Đế danh tiếng đã không người đề cập, thế nhân đều chỉ biết thiên hạ hôm nay chúa tể là phá phong đại đế. Như thế lại đi qua 4.000 năm, oanh, đột nhiên, trong vũ trụ bộc phát ra kinh người chấn động. Lăng Hàn, lại tới một trận chiến, một cái oanh thanh âm ồm ồm vang dội tinh vũ, huyền linh đại đế, xuất thế. Convert by Chuang Kiwa tui, cầu chia sẻ, cách chương.